đám người đẹp ở đây hoàn toàn ngẩn ngơ rồi. So với bài từ này, bài của Kazon hoàn toàn là nhà quê, trò trẻ con. Ernest nghe hoàn toàn không hiểu, chỉ biết nhóm người này như đám ngớ ngẩn lẩm nhẩm cái gì. Đại ca, họ làm sao đấy? Đại khái là đói rồi. Tại em không tốt, ăn hết đồ ăn rồi. Không sao, họ cần giữ eo mà, ăn no rồi, mình về thôi. Cảm ơn đã tiếp đãi, Arthur cảm tạ Abzio, gợi ý không cần tiễn, nhưng Abzio vẫn đi đến, vẻ mặt phức tạp. Bạn học Arthur, đúng là chân nhân không lộ tướng. Chân nhân giả nhân cái gì, tôi nghe không hiểu, cái này tôi xem thấy trong một quyển sách, tôi cũng đâu biết làm, ha ha. Châu Lượng nói nửa thật nửa giả, bài từ này của lão Tô thuộc số ít bài hắn thuộc, biết làm sao được. Đồng chí nào ôn thi đại học đều phải thuộc mà. Áp Diêu nào chịu tin, tiếp đón không chu toàn, Áp Diêu phải xin lỗi hai người. Không cần khách sáo, Ernest, về thôi. Để quản gia đưa hai bạn về nhé. Áp Diêu không biết nên nói như thế nào, vài lời đến bên miệng lại thấy không phù hợp. Ăn xong đi bộ cho tiêu cơm, anh em tôi đi bộ về là được. Châu Lượng khoát tay. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ dần dần đi xa. Trong đầu Áp Diêu hoàn toàn bị bài từ đó chiếm cứ rồi. Về đến đại sảnh lại phát hiện những người khác vẫn còn đang ngơ ngẩn. Nếu như là người không hiểu, không thích từ khúc thì lại không sao. Đằng này tất cả bọn họ đều hiểu. Áp Diêu, đến cùng người này là ai? Người có vui buồn tan hợp, chăng có khi tỏ khi mờ, tang thương đến tận cùng, tớ gần như phải khóc đấy. Giọng Betty có chút nghẹn ngào, người có vui buồn tan hợp, chăng có khi tỏ khi mờ, chỉ mong được mãi mãi, thiên lý cộng thuyền quên. Áp Diêu có thể nói gì, đây là tác phẩm cấp đại sư, thiên hạ này không ai bằng. Nói thật, nàng thật có chút không hiểu. Đại ca, anh đọc chú ngữ à, sao vừa đọc là họ ngẩn ra hết vậy, khi chiến đấu có dùng được không? Ernest tò mò hỏi, không phải. Là do họ tương đối ngốc, cho nên chúng ta ăn no rồi mà họ vẫn phải nhịn đói. Đúng, đúng, quả nhiên ăn no mới là đạo lý cứng. Ông già cũng thường nói, nhiệm vụ hàng đầu chính là ăn no bụng. Tiếng cười của hai anh em tỏ ra vô cùng cởi mở. Kỳ thực cuộc đời không phải chỉ như vậy sao? Hai người bá vai bá cổ, bước chân chữ bát đi trên đường, không coi ai ra gì. Châu Lượng cảm thấy vô cùng tự tại, đây mới là cuộc đời mà hắn muốn. Còn hơn nửa tháng là đến cuộc thi học kỳ thứ nhất rồi, mặc kệ thế nào cũng vẫn phải ứng phó một chút. Sau cuộc thi chính là lễ xuân tế trong khuôn khổ thần thú tế, có một tháng nghỉ ngơi, trong trường học tai vách mạch rừng, rất nhiều chuyện không tiện. Kỳ nghỉ này sẽ là lúc hắn và Ernest xoay người hoa lệ. Sáng sớm, Ernest vẫn đứng trung bình tấn như trước, hôm qua chỉ đứng chốc lát, Ernest đã cảm thấy eo mỏi chân đau. Nhưng ngủ một giấc thức dậy đã khôi phục 7-8 phần rồi, làm cho Châu Lượng cũng lấy làm kỳ, nhớ lúc đầu hắn đứng một lát phải vài ngày mới có thể khôi phục lại. Lúc đầu hắn đứng trung bình tấn, trong đầu tính toán làm sao có thể ăn gian, nhưng Ernest lại tính toán như thế nào có thể tỉ mỉ huấn luyện dựa theo quy tắc đại ca quy định cho hắn. Arthur chỉ điểm Ernest một lát, chính mình thì hăng hái khu động con chuột con trong cơ thể chạy tới chạy lui. Loại cảm giác nắm giữ sức mạnh thần kỳ này thật sự rất tuyệt vời. Thời gian luyện tập sáng sớm rất nhanh đã qua. Đến lớp học, Arthur và Ernest đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Bởi vì vậy mà không có giễu cợt như thông lệ. Điều này lại làm cho hai người có chút không quá thích ứng. Các học sinh trong lớp khe khẽ bàn luận. Thỉnh thoảng còn nhìn hai anh em với ánh mắt khác thường. Tựa hồ trên đầu họ mọc lên một đóa hoa. Arthur không quan tâm. Rất hiển nhiên là chuyện hôm qua truyền ra rồi, tại bất cứ thế giới nào, tốc độ truyền bá tin tức bát quái luôn nhanh nhất. Cậu tử tinh diệu như vậy, khẳng định đúng sao chép ở đâu rồi. Hai nhóc con ngốc này vậy mà mở được quan hệ với tiểu thư Áp Diêu, vận may thật không tồi. Đúng vậy, gia tộc Gia Bớt là phú hào có số ở Giơ U Sờ Êm A chúng ta, tặc tặc, thánh nhân đái kẻ khù khờ. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 11, thử đến giờ vào lớp, giáo viên gian đơ tộc Snake chậm chạp đi lên mục giảng. Khụ khụ, học kỳ 1 sắp kết thúc rồi,

Ernest là loại người nằm xuống là ngủ, nhưng Châu Lượng không ngủ được. Hắn phải nhanh chóng đề cao sức mạnh, đứng cao mới nhìn được xa. Nhìn quả cầu pha lê cách đó không xa, Châu Lượng cũng có chút thấp thỏm. Thú linh giới quả là một sân giác đấu, tràn ngập mê hoặc và nguy hiểm, nhưng quả thật cũng là một con đường quan trọng để nghiệm chứng tài nghệ và đề cao sức mạnh. Cá lớn nuốt cá bé, người có thể thể hiện mình mới có thể trở thành người mạnh thật sự, trốn tránh thử thách hiển nhiên không giải quyết được vấn đề gì. Gần đây hắn đã khống chế thân thể không tệ, nhưng thú linh lực tăng trưởng tương đối chậm. Thân thể A Thơ thuộc về dạng sinh ra đã yếu ớt, nói thẳng là không quá thích hợp chiến đấu. Thú linh cũng yếu một chút so với người bình thường, muốn thay đổi tình hình này, chỉ dựa vào huấn luyện hàng ngày khẳng định đúng không đủ, phải đến thú linh giới khiêu chiến. Lần trước hoàn toàn là ngẫu nhiên, lần này phải là một chiến đường đường chính chính, nghĩ đến liền phải làm được. Châu Lượng rất rõ ràng, một bước này kiểu gì cũng phải bước ra. Đàn ông, lúc nên sảng khoái liền phải sảng khoái. Châu Lượng đặt tay lên quả cầu pha lê, thú linh ấn be trên trán tỏa ra ánh sáng mơ hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, săn ảnh tộc rắn tăng. Thú linh giới, Châu Lượng lại tới rồi, lần này vận may không kém như lần trước. Không đến nỗi trực tiếp rơi vào trên tế đàn chiến đấu. Bởi vì thú linh lực của Châu Lượng vẫn tương đối yếu nên Châu Lượng vẫn đáp xuống một tế đàn bên ngoài. Hàng chục tế đàn trong tầm mắt đều đang tiến hành chiến đấu. Những người thú bên dưới cũng hoan hô điên cuồng. Đối với người thú mà nói, đây chính là chương trình giải trí tốt nhất rồi. Cho dù không chiến đấu mà chỉ xem thôi cũng rất đã nghiền. Dù sao quan hệ đến thú linh, ai cũng sẽ không coi chiến đấu như vậy là trò đùa. Đối với người thù, khi xem chiến đấu cũng có thể học được một ít kỹ xảo. Trên một tế đàn gần đó, một cự gấu hoàn thành thú biến đồ trắng đang tác chiến cùng một săn ảnh tộc rắn snake. Tỷ lệ phân phối các chỉ số chiến đấu của thú hóa là cố định. Tỷ như trong tình hình chung, tộc be sẽ thiên về tấn công, tiếp theo là phòng ngự. Còn tốc độ và linh hoạt thì cơ bản không được tăng thêm gì cả. Khi tác chiến cũng tương đối bản năng, trên cơ bản chỉ có một ít phương thức chiến đấu bản năng như lao, cắn, vồ, phát huy bản năng sau khi thú hóa ở mức độ lớn nhất. Suy nghĩ từ góc độ chiến đấu cũng là bình thường. Một săn ảnh còn lại đã có 3 món đồ trắng, gồm bảo vệ tay, bảo vệ đùi và dao găm. Bảo vệ tay thêm 1-2 bonus linh hoạt cho thú linh DG, AG cộng 1-2. Tăng ít nhất 1, nhiều nhất 3, còn chính xác là bao nhiêu thì tùy thuộc vào nhân phẩm cộng mức độ thân thiết với nữ thần may mắn cộng khả năng chi tinh cộng số lần bấm thanks mỗi khi đọc truyện, về sau gọi là thêm 1-2 linh hoạt, ok. Bảo vệ đùi thêm 1-2 tốc độ, dao găm tăng tấn công 1-3, hai người đánh nhau hết cỡ. Kỳ thực nói từ góc độ thú linh, gã tộc be này phải mạnh hơn gã tộc snake không ít. Nhưng phong cách tương khắc, một gã be hóa gấu tồi nhất về linh hoạt và tốc độ đụng vào một gã săn ảnh trơn trượt và mau lẹ, chính là khắc chế toàn diện nhất, xui xẻo nhất. Hơn nữa kỹ thuật của gã tộc rắn snake này không tệ, bất kể be hóa gấu điên cuồng tấn công như thế nào, hắn đều duy trì tỉnh táo, không liều lĩnh, lợi dụng ưu thế tốc độ không ngừng gia tăng thương tổn khi tấn công. Đại khái sau hơn 10 phút, đầu của be bị tấn công kích chí mạng. Thân hình nhạt dần, thú linh lực mơ hồ tiến vào trong thân thể săn ảnh tộc rắn snake. Những giây phút cuối cùng, gã be hóa gấu gào thét không tiếng động phi thường không cam lòng. Mặc dù một lần thất bại chưa đến mức làm cho mức hóa gấu đồ trắng của hắn thoái hóa, nhưng trận thua này thật không cam lòng, ai nghĩ sẽ đụng vào một săn ảnh. Đứng ở trên tế đàn chiến đấu, ai cũng không biết người khiêu chiến tiếp theo là ai. Tộc rắn snake đắc ý liếm môi. Hôm nay thu hoạch quá nhiều, cấp bậc của đối phương cao hơn hắn, thu hoạch thú linh sau chiến thắng cũng tương đối nhiều. Săn ảnh chuyên khắc những gã thú biến vụng về đó, mà bọn săn ảnh trong thú linh giới cũng thường xuyên tìm kiếm chờ cơ hội như thế này. Hôm nay hắn đã tìm được con mồi, đương nhiên được bữa ăn no. Có cơ hội tốt phải vồ lấy, có điều gã snake lại không vội đi, bởi vì đã chiến đấu một trận. Cho dù có người đi lên hắn cũng có thể quyết định chiến hay không tùy tình hình. biết đâu có thằng ngu nào không có mắt, hắn sẽ không khách sáo thịt tiếp. Những người chung quanh nhìn trước ngó sau, kỹ thuật của gã tộc rắn snake này tương đối ưu tú, mặc dù không có áo giáp và mũ sắt, nhưng săn ảnh không quan tâm. Đặc điểm kỹ thuật của săn ảnh chính là ám sát, bước chân linh hoạt và né tránh. Loại quái vật này tương đối khó chơi. Bình thường thì giáp chiến sĩ tương đối khắc săn ảnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Gã tộc rắn snake nhìn quanh, cơ bản đều là tay mơ, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Chẳng lẽ không còn ai sao? Giờ vẫn còn sớm, các ngươi không phải cờ hờ hia đến xem náo nhiệt đấy chứ? Lời này đã gây nên sự giận dữ phía dưới. Mọi người tới nơi này làm sao có thể chỉ xem náo nhiệt? Chỉ có điều gần đây quả thật không có giáp chiến sĩ, mà giáp chiến sĩ bình thường có lên cũng khó biết thắng bại. Cho dù thú tộc sùng bái vũ dũng, nhưng dính dáng đến thú linh lực của mình, mặc dù có chút giận dữ, nhưng người nào hơi có chút kinh nghiệm cũng đều nhịn xuống, chỉ có một ít người mới là không kìm nổi giận dữ. Rất hiển nhiên, trong số rất nhiều người kích động, có người đã bò lên rồi. Kích động là phải bị trừng phạt, nhưng mỗi người đều phải trải qua giai đoạn như vậy, đôi khi chỉ có chịu thiệt mới nhớ được lâu. Khóe miệng Snake lộ ra một nét cười lạnh, vậy mà là một gã trắng tay, đúng là không biết sống chết. Ngay cả chiến sĩ hóa gấu sức phòng ngự rất mạnh đều bị hắn thủ tiêu rồi. Loại thằng ngu không có phòng ngự gì này còn muốn đến đưa cơm sao? Quả thật khu vực đây không phải tế đàn hắn thường, không nghĩ tới vừa đổi địa điểm đã có vận may như vậy. Ngất, đây không phải đồ bỏ sao? Đúng vậy, nghe nói lần trước hắn thắng một trận rồi. Đếm không hết thua bao nhiêu trận rồi, ngẫu nhiên thắng một trận cũng bình thường. Hắn còn sống chính là kỳ tích rồi, thú linh đều bị hút sạch, vậy mà còn dám tới. Snake cũng không nghĩ tới đối phương còn có chút tiếng tăm, có điều loại cấp bậc này mà có danh tiếng, 8-9 phần 10 không phải chuyện tốt gì, xem ra vận may của mình đúng là đã đến cực hạn. Liếm liếm dao găm của mình, Patrick tiếp nhận thách thức. Châu Lượng hết sức rõ ràng ý nghĩ trong lòng đối phương, mà hắn cũng cố ý, người này vừa mới giành được thú linh, nếu như thua một trận có thể sẽ thiệt hại thú linh của bản thân, đồng thời thú linh giành được cũng thiệt hại hơn phân nửa. Snake nhìn chằm chằm đối thủ, mặc dù chưa đến mức sống chết, nhưng trong chiến đấu như vậy, không được phép có một xíu khinh thường. Gã này cứ đứng thẳng tắp như vậy, như là phải nghền cổ nhận lấy cái chết. Bà nội, thật là béo thằng Snake đáng chết này. Đúng vậy, lại nhặt được của rơi. Sao ta không gặp được cơ hội nào như vậy nhỉ? Gã này hôm nay đại phát rồi, sợ rằng lại có thể chế tạo một thanh dao găm nữa rồi. Săn ảnh không cần lá chắn, bình thường đều lựa chọn hai thanh dao găm. Nghề nghiệp này chú trọng tấn công, tốc độ và linh hoạt, hầu như bỏ qua phòng ngự. Săn ảnh quan sát đối thủ, nói thẳng, một chiến sĩ tay không, căn bản không làm được thứ gì, một đòn giết gọn. Vù, Patrick lao đến. Đối với săn ảnh, đối phó loại chiến sĩ này hiển nhiên là quá đơn giản, một nhát cắt họng, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng một kích phải giết này, một kích cắt họng không có bất cứ lo lắng và chống cự, vậy mà trượt rồi. Không riêng gì Patrick không chuyện gì xảy ra, những người phía dưới cũng chỉ cảm thấy thấp thoáng. Một nhát cắt mau lẹ của săn ảnh cứ như thế mà trượt rồi. Gã chiến sĩ kia vẫn đứng ở nơi đó như cũ. Patrick có chút ê mặt, trong thế hệ tuổi trẻ hắn cũng phi thường có thiên phú, nếu không cũng sẽ không được công hội săn ảnh coi trọng. Đối phương đứng ở nơi đó giống như một thằng ngu, vậy mà mình lại thất thủ, nếu truyền ra quả thực vô cùng nhục nhã. Cơn giận dữ từ từ dâng lên, sau một tiếng hét, đặc tính tàn nhẫn của tộc rắn được thể hiện đầy đủ, dao găm toát ra ánh sáng lạnh, một cú nhảy siêu tốc, lại là một đòn cắt họng, vừa nãy chắc chắn là ngẫu nhiên, mình quá khinh thường rồi. Xoẹt, lại trượt rồi, rõ ràng phải đánh chúng, làm sao có thể? Trong mắt Patrick cũng xuất hiện nghi hoặc, một chiến sĩ chưa có đồ gì, mặc dù nhìn không ra là tộc gì, tiến vào thú linh giới. Thú linh ấn trên trán sẽ biến mất, nhưng xem hình thể này cũng không giống như chuyên về linh hoạt, làm sao có thể tránh được chiếu cắt họng đã tăng thêm 1-2 linh hoạt của hắn. Quái lạ,